Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 862, chương 864. Ngươi chờ đó cho ta. Ừ, Hùng Bảo trong cơ thể truyền ra tiếng vỡ vụn để cho Thương Bạch Thi Vương tiếng cười lớn hơi ngừng. Mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Hùng Bảo. Thương Bạch Thi Vương có thể cảm giác ở Hùng Bảo thể lực. Một cổ cường đại lực lượng khí tức đang ở Nhiễm Nhiễm dâng lên. Lạch cạch, trên người treo bấu áo khoác ngoài giáp dày rơi xuống đất. Hai cái Hùng Bảo lần nữa hợp hai thành một, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Chấn động ra giận lãng trong nháy mắt đem trọn cái huyền chủng giới toàn bộ thổ địa tất cả đều giao. Động thành phấn vụn, bất tử vương quan, ngửa mặt tới khi lãng hạ. Thương Bạch Thi Vương hét lớn một tiếng, phía sau sâu kín trong hư không tối tăm một quả màu đỏ nhạt mô tả đến vô số sinh linh tử vong cảnh. Tượng quan tài đột nhiên xuất hiện, đem Thương Bạch Thi Vương trong nháy mắt bọc lại đi vào. Hàn Vương, ra sát chiêu, núp ở bất tử vương quan trong Thương Bạch Thi Vương gắng sức giống giận. Một bên cũng bị Hùng Bảo làm trong lòng hỏa khí Hàn Vương. Nặng nề gật đầu một cái, bịch bịch, bất tử vương quan vỡ nát, trọn đời băng tinh nổ tung. Hùng Bảo cởi ra nào đó trói buộc sau lực bộc phát lượng. Bị hai vị đại thánh thủ đoạn bảo vệ tánh mạng thật sự triệt tiêu. Đại đạo rảo sát, hộ thể vương quan cùng băng tinh nổ tung sau. Thương Bạch Thi Vương cùng Hàn Vương thân hình chậm rãi hiển lộ ra hiện. Hai vị đại thánh hiện thân sau đồng thời giơ cánh tay lên. Hướng về phía Hùng Bảo xa xa chỉ một cái. Bỗng nhiên phát động đại thánh cấp tồn tại lá bài tẩy sát chiêu. Vang dội toàn bộ huyền chủng giới tiếng rên nhẹ chung. Hùng Bảo chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo viết đầy vô số đường vân hình cái vòng. Tơ lụa, này hai cái tơ lụa, một lam một lục. Tràn ngập mục nát cùng xương lạnh tinh túy lực lượng, đại đạo rảo sát, đại thánh cấp tồn tại mới có thể nắm giữ cực mạnh thủ đoạn. Kêu vạn giới đại đạo trực tiếp hiển hóa, đối với địch nhân tạo thành đại đạo tầng diện trực tiếp đả kích. Không cách nào kháng trụ đả kích địch nhân, sẽ trực tiếp mất mạng ở vạn giới đại đạo chung, hồn phi phách tán, không có một chút quay về đường sống. Mục nát đại đạo cùng xương lạnh đại đạo đồng thời vây công, để cho Hùng Bảo trong nháy mắt lâm vào cực kỳ nguy hiểm tình cảnh. Ngâm, đối mặt đến đại đạo cấp bản chất công kích, đỉnh đầu của Hùng Bảo giống như là một đạo vàng óng chùm tia sáng dâng lên. Đây là Hùng Bảo võ đạo lực lượng, sau khi lại vừa là một đạo hắc bạch chùm tia sáng dâng lên. Đây là Hùng Bảo gấu trúc huyết thống bên trong âm dương đại đạo lực lượng. Cuối cùng, một đạo vô sắc vô hình lại ác liệt phi thường trùm tia sáng dâng lên. Đây là Hùng Bảo tối bản lãnh lớn đạo lực lượng kiếm đạo. Tam đạo cột sáng đồng thời dâng lên, nhất thời ngăn cản không ngừng hướng Hùng Bảo thắt cổ hai con đường lớn. Tăng thêm sức, đám kia thực thiết thú phải chạy. Thấy Hùng Bảo lại lấy sức một mình ngăn cản hai người bọn họ đại đạo rào sát. Thương Bạch Thi Vương mặt lộ ngưng trọng. Rất hiển nhiên Hùng Bảo trước vẫn luôn là ở che giấu mình lực lượng. Muốn tê dại hai người bọn họ. Bây giờ trói buộc giải trừ. Hùng Bảo lực lượng bất ngờ nhảy lên tới có thể cùng hắn hai người liên thủ cũng địa vị ngang nhau. Tài nghệ, may lần này có nhiệm vụ. Cổ thánh để cho hai người chúng ta hết thảy tới. Nếu là chỉ có một người mà nói bây giờ sợ rằng thi thể cũng lạnh đi Hùng Bảo thực lực chân thật để. Cho này hai vị dị tộc đại thánh âm thầm kinh hãi. Vạn vạn không nghĩ tới đầu này thực thiết thú lại có lực lượng cường đại như vậy. Mắt thấy gấu trúc nhất tộc liền muốn trốn khỏi huyền chủng giới. Thương Bạch Thi Vương cùng Hàn Vương nhất thời có chút gấp. Nếu để cho đám này thực thiết thú chạy, cổ thánh bên kia bọn họ coi như đóng không kém. Dùng toàn lực, âm trầm gầm nhẹ một tiếng, Thương Bạch Thi Vương cùng Hàn Vương chợt bùng nổ toàn bộ lực lượng. thúc dục mục nát đại đạo cùng xương lạch đại đạo đối với Hùng Bảo tiến hành cuối cùng tuyệt sát. Ở Thương Bạch Thi Vương cùng Hàn Vương toàn lực dưới sự thúc dục, hai con đường lớn sau đó bùng nổ lực lượng cường đại hơn, đè nén Hùng Bảo lực lượng hướng Kỳ Quấn giết tới, rất nhanh bị bộc phát ép tới gần đại đạo lực lượng ảnh hưởng. Hùng Bảo một nửa thân thể bắt đầu mục nát thi hóa, một nửa kia thân thể là từ bên trong bắt đầu biến thành cố thể kết tinh. Tiểu súc sinh, đi chết đi. Mắt thấy Hùng Bảo lập tức sắp không kiên trì được nữa, Thương Bạch Thi Vương phát ra một tiếng chói tai tiếng rít, cùng Hàn Vương đồng thời liền muốn đối với Hùng Bảo tiến hành một kích tối hậu. Người vừa mới kêu người nào, tiểu súc sinh? Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm, để cho Thương Bạch Thi Vương cùng Hàn Vương trong lòng đột nhiên căng thẳng. Một cổ to lớn cảm giác nguy cơ tuôn ra toát ra. Chỉ các ngươi hai cái này lão tạp mau, cũng dám mắng sư huynh của ta. Trên trán nổi lên gân xanh, Khương Minh cắn răng nghiến lợi xoay tròn cánh tay. Phía sau 24 chư thiên hư ảnh hiện lên, nhắm ngay Thương Bạch Thi Vương đầu ba chính là một bạt tai. Khương Minh hội tụ 24 trọng đạo giới uy lực một bạt tai, có thể nói là kinh thiên hãi địa. Mãnh liệt lực lượng chấn động, để cho huyền chủng giới giới bích đều hiện lên số lớn vết nứt. Một bạt tai này còn không có chạm tới Thương Bạch Thi Vương, lực lượng khổng lồ chiêu tịch cũng đã để cho Thương Bạch Thi Vương thân thể bắt đầu xuất hiện tan vỡ. Ngay cả thâm cư trong linh đài thần hồn đều cảm thấy một trận xé ban chỗ đau. Một bạt tai này nếu như đánh trúng, Thương Bạch Thi Vương rất có thể sẽ tại chỗ mất mạng. Bất Tử Vương Quan, tánh mạng ở phía trước. Mắt thấy Khương Minh bạt tai hạ xuống, Thương Bạch Thi Vương chỉ có thể rút về lực lượng, kêu ra Bất Tử Vương Quan tiến hành tự vệ. Cút mẹ của ngươi, từ tiểu duy kiếm lấy sống, chưa bao giờ lãnh hội qua thế gian ấm áp. Khương Minh ở Thục Sơn cảm nhận được đã từng chưa bao giờ thể nghiệm đến thân tình hữu tình. Ở Thục Sơn, Bạch Mi nếu nói là Khương Minh cha, kia Hùng Bảo cùng Lý Tiêu Diêu các loại mấy người sư huynh đệ, tựa như cùng là Khương Minh thân huynh đệ. Nhất là Hùng Bảo, đối với Khương Minh càng là chiếu cố có thừa, là Khương Minh mở ra cánh cửa lòng, có vô cùng động lực. Cho nên vừa đến huyền chủng giới, thấy Hùng Bảo bức kia thê thảm sắp chết bộ dáng, Khương Minh thật là khí tam thi thần bảo khiêu, hận không được đem này hai vị dị tộc đại thánh hủy đi cốt lột ra, ẩm huyết đạm thịt. Tức giận vô cùng, ngay cả thô tục cũng tuôn ra tới Khương Minh. Thấy Thương Bạch Thi Vương trốn vào Bất Tử Vương Quan trong, lúc này biến trưởng thành chảo, phanh một tiếng đánh nát Bất Tử Vương Quan nắp quan tài, đem tránh ở bên trong Thương Bạch Thi Vương sống sờ sờ lấy ra tới. Lạnh giá ấn, bên này Khương Minh gắt gao bóp lại mặt đầy kinh hoàng Thương Bạch Thi Vương. Bên kia Hàn Vương lại nhân cơ hội bấm một quả chiết xạ thời gian bên ngoài lạnh giá hình chiếu pháp ấn, nặng nề đánh vào Khương Minh phía sau. Tìm chết, chư thiên mênh mông, kiếm đạo vĩnh trấn, bị Hàn Vương đánh lén một cái. Khương Minh trợn mắt quay đầu, 24 chư thiên hư ảnh động một cái, đột nhiên hóa thành 24 mai sừng sững kiếm trụ hung hăng nện ở Hàn Vương trên người, đem gắt gao trấn áp. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Một tay bấm Thương Bạch Thi Vương, Khương Minh lắc mình đi tới Hùng Bảo bên người, nhìn kỳ vết thương chồng chất thân thể ân cần hỏi. Không, thấy Khương Minh dục huyết phấn chiến, Hùng Bảo trên mặt xuất hiện đã lâu thật thà nụ cười. Nhưng là còn không chờ Hùng Bảo một câu nói xong, một cổ kinh khủng tà ác lực lượng khí tức đột nhiên tự Hùng Bảo trong cơ thể bùng nổ, tản ra cổ xưa khí tức tà ác chú văn từ Hùng Bảo ngực nhảy ra. Không tới chốc lát liền phủ đầy Hùng Bảo toàn thân, mà Hùng Bảo sinh cơ cũng theo tà ác chú văn bùng nổ, nhanh chóng suy yếu. chỉ lát nữa là phải bị mất mạng. Kiệt kiệt kiệt, hắn chết định, chú ý tới Hùng Bảo ngực xông ra tà ác chú văn. Thương Bạch Thi Vương cười âm hiểm mấy tiếng, kết luận Hùng Bảo chắc chắn phải chết. Tránh ra, Mục Thử sắp nứt thấy Hùng Bảo ở dây tiếp theo liền muốn mất mạng. Khương Minh sau lưng một đạo nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, thanh âm nam tử lúc này vang lên, sư tôn, mặt lộ một vẻ vui mừng. Khương Minh vội vàng thoáng qua thân thể, cùng lúc đó một thân làm bào bạch mi trôi giạt tới rơi vào Hùng Bảo bên người. Ngốc khờ, Tuyết Mi khẽ nhúc nhích, nhìn Hùng Bảo suy yếu tàn phá thân thể, bạch mi khẽ vuốt ve đồ nhi cái trán. Đáy mắt sâu bên trong hiện lên một tia thương tiếc. Cổ thánh nguyền rủa, không trách. Ánh mắt rơi đến Hùng Bảo nơi ngực, bạch mi cười lạnh một tiếng. Hùng Bảo bị trúng cổ độc, cuối cùng cổ thánh ném đá giấu tay, bàn tay nhẹ nhàng đè ở Hùng Bảo ngực. Bạch mi khẽ quát một tiếng, nửa đoạn đứt gãy xanh đen ma sử ngay sau đó bị bạch mi từ Hùng Bảo trong cơ thể rút ra. Xanh đen ma sử bị quất ra sau, một đôi âm tổn tà độc bay múa vô số nguyền rủa khác, con mắt của tượng chợt xuất hiện ở huyền chủng giới trên bầu trời. Ngẩng đầu nhìn thẳng không trung nguyền rủa mắt, bạch mi mặt vô biểu tình. Chú cổ cổ thánh đúng không? Rất tốt, ta nhớ ở ngươi, dám cho đồ đệ của ta hạ độc, ngươi chờ đó cho ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.